Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh lái xe đưa em về nhà đi, chúng ta cùng bàn bạc với ba rồi nói sau được. Trước đây, Liêu Chính Dân đã sống ở Hồng Kông rất nhiều năm, vậy nên ông ấy đã không còn xa lạ gì với các sản phẩm từ thịt lợn chế biến sẵn. Vì vậy, bàn bạc với ông ấy là điều hợp lý nhất lúc này. Quả nhiên, khi Tô Ý và Lâm Trạch Tây về đến nhà, kể lại chuyện thư góp ý từ khách hàng của nhà máy thực phẩm. Phản ứng đầu tiên của Liêu Chính Dân cũng là nghĩ đến việc thay thịt lợn tươi bằng thịt lợn đóng hộp, nhưng ý tưởng của ông ấy là loại thịt hộp dùng để ăn trưa. Tô Ý liền phản đối ngay và vẽ ra hình dáng của cây xúc xích mà cô đã từng ăn từ nhỏ ra. Loại này vừa tiện lợi vừa rẻ, đã vậy định lượng cũng vừa đủ, một cây xúc xích là vừa đủ ăn kèm với một gói mì. Hai người thấy thế nào? Liêu Chính Dân và Lâm Trạch Tây đều gật đầu liên tục. Như vậy là tốt nhất. Công tác suốt những năm qua, Tô Ý đã quen với phong cách làm việc nhanh gọn, quyết đoán. Với sự đồng ý của hai người, Tô Ý liền gấp rút tìm kiếm máy đóng gói xúc xích. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, không thể nào tìm được thiết bị tương tự ở trong nước, cũng không ai có thể chế tạo theo yêu cầu. Cuối cùng chỉ còn cách tìm mua máy đóng gói nhập khẩu từ nước ngoài về. Việc liên lạc với nước ngoài không thuận tiện như ở trong nước, thông tin lại không minh bạch, nên mọi việc lập tức rơi vào bế tắc. Đúng lúc Tô Ý đang bối rối thì bất ngờ nghe tin rằng thành phố Thượng Hải sắp tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế về máy móc thực phẩm. Như tên gọi, hội chợ sẽ trưng bày những thiết bị máy móc tiên tiến nhất của ngành thực phẩm từ khắp nơi trên thế giới. Chắc chắn sẽ có cả máy đóng gói xúc xích. DTVN ghi tin này, Tô Ý vừa phấn khởi vừa hào hứng, liền gọi ngay Lâm Trạch Tây thu xếp thời gian, cùng cô đi công tác ở Thượng Hải. Thời gian xuất phát đã định, nhưng Tô Ý vẫn luôn bận tâm chuyện ở nhà. Từ khi sinh con, đây là lần đầu tiên cô đi công tác, lần đầu tiên phải xa hai đứa nhỏ quá một đêm. Về phía gia đình thì ai cũng ủng hộ cô, con cứ yên tâm đi lo chuyện công việc, ở nhà có nhiều người thế này, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Có người nhà làm chỗ dựa, Tô Ý cũng an lòng, chỉ lo lắng rằng hai đứa nhỏ sẽ không quen khi đêm đến mà không thấy mẹ. May mắn là Chu Cận Xuyên thường xuyên chăm con, nên ban đêm có anh ở nhà thì mọi chuyện cũng sẽ đỡ hơn. Đến sáng ngày xuất phát, Chu Cận Xuyên đặc biệt lái xe đưa hai người ra sân bay. Lúc ra khỏi nhà, Thần Thần và An An mỗi đứa ngồi trong lòng ông bà nội. Hai đứa nhỏ tưởng rằng mẹ chỉ đi làm, vui vẻ vẫy tay chào, miệng còn líu lo chào tạm biệt. Tô Ý nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai đứa nhỏ vẫy tay, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Cô chợt nhận ra người khó nỡ rời xa nhất chính là cô, chứ không phải là hai đứa nhỏ. Chu Cận Xuyên trước đó đã đọc sách, biết rằng đây là triệu chứng lo âu khi xa cách của người mẹ, vậy nên suốt dọc đường, anh luôn trò chuyện vui vẻ để giúp cô bớt căng thẳng. Anh còn kể chi tiết kế hoạch chăm con của mình trong hai ngày tới. Anh hiểu rằng càng nói rõ ràng cụ thể thì người mẹ sẽ càng an tâm. Quả nhiên, khi đến sân bay, tâm trạng của Tô Ý đã khá hơn nhiều. Những ngày này cảm ơn anh, em xong việc sẽ lập tức mua vé máy bay về ngay. Ừ, không cần vội, buổi tối làm xong gọi cho anh, nhà có anh lo rồi, em cứ yên tâm. Lên máy bay, Tô Ý lập tức nhập ngay vào chế độ làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cùng Lâm Trạch Tây xem qua tài liệu về máy đóng gói mà cô đã thu thập từ nước ngoài. Để tránh bị lừa, cô phải nắm vững thông tin trước khi đi. Khi xuống máy bay, hai người liền bắt xe đến ngay hội chợ. Hôm nay là ngày đầu tiên của hội chợ, để tiết kiệm thời gian, hai người không đến trước một ngày. May mắn là họ có mục tiêu rõ ràng, bước vào hội chợ là đến thẳng khu trưng bày máy móc đóng gói. Cách trương.